Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 570, sát cùng kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một đường đi vào cùng kỳ thần điện, bởi có Trúc Long Ấu Tử làm chủ lực, A Sinh và Chu Văn cũng chưa tính toán vào trước. Đại môn thần điện còn chưa mở, Chu Văn đã đem lục dực thủ hộ cự long và Trúc Long triệu hoán ra, đồng thời triệu hoán ma giáp hổ phách tướng. Ma giáp hổ phách tướng của ngươi cũng là thần thoại phối sủng sao? A Sinh tò mò đánh giá ma giáp hổ phách tướng. Không phải thần thoại cấp, chỉ là sử thi phối sủng thôi, có điều mệnh cách của nó có thể khắc chế cùng kỳ, có nó giết cùng kỳ dễ dàng hơn. Chu Văn cười nói, lời này hoàn toàn chính xác, không mang theo ma giáp hổ phách tướng, cùng kỳ phải dùng giới vương biến mới giết được cùng kỳ, mà có ma giáp hổ phách tướng, không cần giới vương biến, chỉ một cái động trúc thị giới thôi đã đủ xử đẹp cùng kỳ. Tuy chỉ là sử thi, nhưng mệnh cách có thể khắc chế thần thoại sinh vật đã đủ khiến nó chân quý. A Sinh nói, đúng vậy, vất vả lắm mới thu được, phòng trừng rất khó thu được đầu thứ hai. Chấm, Chu Văn nói, sau đó mở cửa thần điện, cùng kỳ đang trong thần điện, đại môn vừa mới hé ra nó đã lao tới, có điều có ma giáp hổ phách tướng ảnh hưởng, tốc độ của nó chậm hơn nhiều. Trúc Long dưới mệnh lệnh của Chu Văn, phát động động trúc thị giới, cùng kỳ muốn né tránh, đáng tiếc tốc độ của nó giảm trên diện rộng, không thể chạy thoát, bị Trúc Long liếc mắt cái, đã biến mất. Trúc Long thật sự quá cường. Nếu không thu được top 1 trên bảng xếp hạng, vậy chẳng có phối sủng nào đủ khả năng cả. Thấy cùng kỳ mạnh mẽ đến vậy thế nhưng lại bị Trúc Long đơn giản xử đẹp vậy, A Sinh không khỏi tán thưởng nói. Chu Văn cũng cảm thấy Trúc Long rất mạnh, có điều không biết nó có thể xử lý thủ hộ giả được không? Đáng tiếc bị động trúc thị giới giết chết, không dư lại cái gì. Chu Văn nói, tuy đây là điểm trừ, có điều nó rất mạnh, có một ít dị thứ nguyên lĩnh vực, bên trong có không ít thứ tốt, nhưng bên trong có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật khủng bố bảo hộ, cơ hồ không thể lấy được bảo bối. Có đầu Trúc Long này, vậy đơn giản hơn nhiều, chờ lúc trở về ta mang ngươi đi mấy dị thứ nguyên lĩnh vực đó, đi lượn một vòng, khẳng định có thể thu được nhiều thứ tốt. A Sinh nói, hai người tiến vào cùng kỳ thần điện, bên trong tòa thạch điện này, có rất nhiều thạch điêu và bích họa, trong những bích họa miêu tả cảnh tượng đại chiến, các loại yêu ma quỷ quái đại chiến, mà nhân loại bên trong chỉ là pháo hôi, những con quái vật kia mới là chiến lực chủ yếu. Hai người cẩn thận thăm dò bên trong thần điện, nhưng không hề phát hiện thông đạo, cũng không hề phát hiện dấu vết lão hiệu trưởng lưu lại. Chu Văn cũng không phát hiện địa phương nào khác thường so với trò chơi bên trong thần điện, ở đây hoàn toàn giống y đúc. Gọi đám người lôi giáo sư lại đây nghiên cứu đi, phương diện tìm kiếm của họ rất chuyên nghiệp, nếu có dấu vết nào để lại, bọn họ khẳng định có thể phát hiện. A Sinh nói, cũng chỉ làm vậy, Chu Văn bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại hắn biết chỉ sợ đám người lão hiệu trưởng lành ít dữ nhiều, không phải bị Trúc Long giết chết thì cũng bị cùng kỳ làm thịt, vô luận khả năng nào, đều không thể điều tra tiếp. Chu Văn tính toán phải về trường học, kết quả với hắn mà nói đã không quan trọng, vô luận lão hiệu trưởng như thế nào, đều không thể sống sót trong khu vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây chờ ta thêm 2 ngày, đợi ta xử lý xong xuôi, chúng ta cùng nhau trở về, trên đường ta còn mang ngươi đi sát mấy con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, có Trúc Long và lục dực thủ hộ cự long cường đại, không lợi dụng quả thật tội lỗi. A Sinh nói, ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Chu Văn nghi hoặc hỏi. Đương nhiên phải tìm tên Khúc Thanh Vân kia rồi. A Sinh nói, hắn còn ở chỗ này sao? Chu Văn cảm thấy Khúc Thanh Vân rất có thể rời Trác Lộc rồi. Tính toán lại, thời điểm chúng ta tới di tích dưới mặt đất, khẳng định Khúc Thanh Vân vẫn còn bên trong di tích, mà di tích dưới mặt đất chỉ có một lối ra vào, ta đã bố trí một ít phối sủng ngoài đó, mà không phát hiện được hắn đã rời khỏi đó, chứng tỏ hắn vẫn còn luẩn quẩn tại đây. A Sinh nói, lúc nào ngươi bố trí phối sủng vậy, tại sao ta không biết? Chu Văn có chút kinh ngạc hỏi, một chút phối sủng bất nhập lưu trừ thân thể nhỏ bé ra, không có năng lực đặc thù, có điều dùng để dám thì cũng ổn. A Sinh nói, hảo ta cũng muốn biết tên Khúc Thanh Vân rốt cuộc vì lý do gì mà làm như vậy, trước khi ta tới hắn không làm cái gì, sau khi ta tới, hắn bèn ra tay, hiển nhiên đây không phải sự trùng hợp. Chu Văn cảm thấy Khúc Thanh Vân cố ý nhằm vào hắn, mà không phải muốn xuống tay với đám người Khúc Thanh Vân, nếu không hắn đã sớm động thủ rồi. Muốn tìm hắn, xem ra phải nhờ Tình Thư. A Sinh nói xong, triệu hoán Tình Thư. Tuy tên nó gọi là Tình Thư, nhưng bộ dáng nó chính là huyết sắc hạt, trên người nó có rất nhiều huyết sắc tự, nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cái tên Tình Thư. Tình Thư có thể tìm người sao? Thời điểm lúc trước An Thiên Tá đại chiến Tình Thư, hắn cũng ở hiện trường, chưa nhìn thấy phương diện này của nó. Nó không có năng lực tìm người, có điều kỹ năng chú văn của nó có tác dụng. A Sinh mang theo Tình Thư rời khỏi thần điện. Chu Văn đi theo hắn bên cạnh, nhìn cứ cách một đoạn, Tình Thư sẽ đem một cái văn tự ấn dung nhập vào trong bức tường hoặc trên mặt đất, văn tự ấn dung nhập vào trong nham thạch không dễ phát hiện. Còn có một ít văn tự ấn đánh vào bên trong thực vật của di tích cũng không biết nó có ích lợi gì. Những văn ấn kia tuy không có lực công kích, có điều bất kỳ sinh vật nào đi qua Tình Thư tự nhiên sẽ cảm ứng được. Ta nhất định phải đánh dầu hết toàn bộ nội di tích trừ phi Khúc Thanh Vân không hoạt động bên trong nội di tích, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng bắt được hắn. A Sinh giải thích nói, ngươi chậm rãi bố trí đi, ta muốn đi Hạ Hải nhìn chút. Chu Văn nhàn rỗi không có việc gì, muốn đi sang bên kia nhìn chút. Di tích Trác Lộc đại bộ phận đã được Chu Văn thăm dò rõ ràng, hiện tại địa phương hắn chưa thăm dò rõ ràng, cũng chỉ dư lại Hạ Hải. Chín đầu hắc long kéo chiến xa không nói, còn Bích Hải Thanh Thiên đằng trên kia có chút quái dị, Chu Văn tính toán thời gian này đi xem, có lẽ trong hiện thực có thể phát hiện được cái gì không, trò chơi cũng khó nói. Cũng tốt, ta bên này còn cần thời gian khá lâu, ngươi có thể chậm rãi xem. Sau khi Chu Văn tách A Sinh ra, hướng về phía Hạ Hải mà đi, hiện tại đồ vật có thể uy hiếp di tích dưới lòng đất không nhiều lắm, ngay cả chín đầu hắc long kia Chu Văn cũng tự tin chiến một trận với chúng nó. Đương nhiên đây là dưới tình huống chín đầu hắc long bị khóa, nếu chúng nó giải khai gông xiềng, Chu Văn phải dựa vào trúc long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đi qua sa mạc trắng, Chu Văn lại thấy được mặt đằng kỳ và một khô lâu dưới mặt đằng kỳ kia. Trừ bỏ thời điểm lần đầu tiên đi qua nơi này mà bộ khô lâu kia thức tỉnh, mấy lần đi qua đây, Chu Văn không thấy bộ khô lâu kia có phản ứng gì. Chu Văn cẩn thận đánh giá đồ án trên mặt đằng kỳ, xác thực chính là đồ án mỏ neo thuyền, hắn rất muốn hỏi khô lâu kia cờ xí đại biểu cho cái gì, đáng tiếc bộ khô lâu kia lại không nhúc nhích tẹo nào, cách trương.